Thế thể này của các ngươi, ai có thể xử lý được lão già chết tiệt kia? Đừng nói Long Cửu ta cùng hắn làm huynh đệ, cho dù có bái hắn làm tổ tông cũng không thành vấn đề. Cửu thúc, có phải các ngươi nói đến ác ma Trác Phàm gây huyên náo gần đây không? Sở Khuynh Thành nhíu mày, hỏi, nhẹ gật đầu, Long Cửu cảm thán, cho dù trong thất thế gia, thiên tài tuyệt thế như Sở Sở cũng thuộc về Phượng Mao Lân Giác, chẳng qua vị huynh đệ kia của ta, thiên tài như các ngươi tuyệt không thể sánh kịp. Hừ, cái gì mà thiên tài, hắn chỉ là một tên cuồng bạo lực, đi tới chỗ nào, giết tới chỗ đó. Long Quỳ bất mãn thốt ra, Long Kiệt lại lắc đầu nói, tiểu Quỳ, ngươi nói như vậy thì không đúng, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải thừa nhận. Bây giờ Trác Phàm dù là tiềm lực, tư chất, hay thực lực, đều trên chúng ta, mặc dù hắn có chút khoa trương nhưng tuyệt đối có thể sánh ngang với nhân vật thiên tài sáu Long Nhất Phượng của thất thế gia, đặc biệt trong việc giết người, đoán chừng thế hệ trẻ thất thiếu gia không ai có thể sánh với hắn. Chương 201, thần nhãn lại hiện ra, 2. Tiểu Kiệt nói rất đúng trọng tâm. Long Cửu gật đầu tán thành, thế nhưng Long Quỳ lại bất mãn đến trước mặt Sở Khuynh Thành, oán hận nói, hừ, cái gì mà đúng trọng tâm, tiểu tử kia sao có thể so sánh với mấy người Khuynh Thành tỷ chứ? Đúng, không đúng trọng tâm chút nào, rõ ràng lão tử rất điệu thấp, đến Hoa Vũ Thành nhiều ngày như vậy nhưng vẫn không lộ diện, làm gì khoa trương như vậy chứ? Trác Phàm cũng rất không cam lòng bĩu môi, sát nhân không lưu danh, không phải lão tử điệu thấp đến vậy sao? Thế nhưng hắn cũng không nghĩ xem vì sao đã không có lưu danh, mà từ đâu có xưng hào ác ma Trác Phàm, nổi danh toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc. Ngươi cho rằng tới bây giờ chưa từng lưu lại tên, nhưng ngươi giết u quỷ thất lại gióng trống khua chiêng, tất cả mọi người đều biết. Hắn cho rằng mình không phách lối nhưng mỗi lần xuất thủ, mỗi một động tác, kỳ thật đều hung hăng càn quấy. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nhỏ của Long Quỳ, Sở Khuynh Thành lần nữa nhìn về phía Long Cửu, trong mắt lóe lên tia hy vọng, Cửu thúc, thúc nói người tên Trác Phàm này thật sự có năng lực giết độc thủ Dược Vương sao? Trầm ngâm trong chốc lát, Long Cửu chậm rãi lắc đầu, chuyện này lão phu không xác định, lão phu chỉ suy đoán, nếu như về sau độc thủ Dược Vương thật sự phải chết trong tay một người, người này hơn phân nửa là huynh đệ Trác Phàm này. Nghe Cửu thúc nói, vậy thật sự muốn gặp vị kỳ tài phi thường này một lần rồi. Con người Sở Khuynh Thành đảo quanh, tinh quang chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó Sở Khuynh Thành an bài mấy người Long Cửu vào ở trong Hoa Vũ Lầu. Trác Phàm muốn nhân cơ hội này chuồn mất, sau này sẽ tới khám phá Hoa Vũ Lâu nhưng lại bị Sở Khuynh Thành bắt lại, sách cổ như sách gà con, trở về tổng bộ Hoa Vũ Lâu. Bóng đêm tĩnh lặng, trăng lên giữa trời, tất cả khách nhân đều đã nghỉ ngơi, chỉ có trong một căn phòng nhỏ vẫn sáng ánh đèn. Ở nơi đó tụ tập 5 người, Sở Khuynh Thành, Mẫu Đan Lâu Chủ, Thanh Hoa Lâu Chủ, Tiếu Đan Đan cùng Trác Phàm. Có thể nói, trong phòng hết 4 người là người của Hoa Vũ Lâu, chỉ có Trác Phàm là người ngoài. Xong đời, trong lòng Trác Phàm thầm than, nếu lúc nữa động thủ, ba thiên huyền cường giả, hắn nhất thời sẽ không thoát thân được, đợi những thiên huyền cao thủ còn lại đến đông đủ, hắn cũng chẳng khác nào cá trong chậu. Mà Mẫu Đan Lâu Chủ nhìn Trác Phàm, trong lòng hồ nghi, vì sao Tổng Lâu Chủ lại mang một nam tử vào trong Hoa Vũ Lâu. Ánh mắt Tiếu Đan Đan kỳ quái, đánh giá Trác Phàm cả nửa ngày. Hai lần gặp Trác Phàm thì cả hai lần này bị hắn hung hăng nhục nhã một phen nhưng không biết sao, nàng không hận nam nhân này nổi. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nam nhân à? Trác Phàm bị Tiếu Đan Đan nhìn chằm chằm đến phiền, lớn tiếng gầm thét, Tiếu Đan Đan run lên, vô thức lui về sau một bước. Làm càn, nhìn thấy đồ đệ mình bị hù dọa, Mẫu Đan Lâu Chủ bao che cho con, tính cách nóng nảy liền bộc phát. Mắng to, tên nhà quê này từ đâu tới lại dám dương oai ở Hoa Vũ Lâu ta, không xem một chút đây là nơi nào sao? Mặc kệ đây là nơi nào, người cũng không thể để một tiểu nha đầu cưỡng hiếp một thiếu niên anh tuấn tiêu sái như ta được. Cưỡng hiếp, Mẫu Đan Lâu Chủ sướng sở thốt lên, chỉ vào Tiếu Đan Đan, Trác Phàm ngẩng đầu, như chửi một người làm càn làm bậy, ngươi nhìn hai mắt của nàng ta xem, chẳng khác nào nhìn thấu ta, lão tử có mặc quần áo mà ngươi còn nhìn dâm đãng như vậy, không cưỡng hiếp thì là gì? Phi. Ba vị lâu chủ nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là cưỡng hiếp, trên mặt trở nên ửng đỏ, Tiếu Đan Đan xấu hổ cả khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu. Tiểu tử này nói chuyện thật thô tục, cái gì mà hiếp với không hiếp, ta chỉ nhìn ngươi bằng hai mắt, làm gì có ý nghĩ hạ lưu kia chứ. Hai tay Tiếu Đan Đan nắm thật chặt góc áo, càng nghĩ càng ngượng, gương mặt càng lúc càng đỏ. Sở Khuynh Thành giận dữ nhìn hắn trách cứ, Tống Ngọc, không cho phép nói lời thô tục. Vâng, Sở Sở tỷ tỷ. Trác Phàm trước mặt Sở Khuynh Thành như đứa bé ngoan ngoãn, trong lòng của hắn hiểu rõ nơi này Sở Khuynh Thành lớn nhất, chỉ cần nịnh nọt nàng thì không cần thiết động thủ nữa. Ồ, người chính tên Tống Ngọc dám khi dễ đệ tử ta có thể tìm được ngươi rồi. Thế nhưng sau khi Mẫu Đan Lâu Chủ biết thân phận của hắn, tính tình nóng nảy lần nữa nổi lên, nhưng chắc Phạm ỷ có Sở Khuynh Thành làm chỗ dựa, cũng không sợ chút nào, quát to, ta khi dễ thì thế nào? Ai bảo nàng ta khi dễ nữ nhân của ta, ngươi không biết đức hạnh của đồ đệ ngươi xấu đến giường nào sao? Miệng mẫu đan lâu chủ run rẩy, không phản bác được. Nàng đương nhiên biết thị phi ân oán trong đó, nhưng nàng vạn lần không nghĩ đến tiểu tử này lại làm càn làm bậy như thế, dám gan cả gan ở Hoa Vũ lâu khiêu chiến với mẫu đan lâu chủ như nàng, không chừa chút mặt mũi. Nàng đối lý, chỉ cần hạ một bậc thang cho nàng xuống, nàng sẽ không truy cứu, nhưng bây giờ, hay cho tên tiểu tử thối nhà ngươi, xem lão nương có đánh chết ngươi không. Nói xong, mẫu đan lâu chủ muốn động thủ, nhưng còn không đợi Sở Khuynh Thành ngăn cản, một bàn tay yếu ớt đã nắm chắc cánh tay của nàng. Quay đầu nhìn qua, nàng thật sự bất ngờ, bởi người nắm lấy tay nàng không ai khác mà chính là đồ đệ tốt Tiếu Đan Đan. Giờ này khắc này, vẻ mặt Tiếu Đan Đan cầu khẩn, hiển nhiên là bảo nàng tha cho tên tiểu tử thối này, trong lúc nhất thời, nàng không biết nên làm thế nào. Đồ đệ tốt của ta, không phải hắn nhục nhã ngươi nhiều lần sao, vì sao còn xin tha cho hắn? Chương 202, Thất Thế Gia, Đế Vương Môn 1. Chẳng lẽ, đột nhiên, mẫu đơn lâu chủ như ý thức được chuyện gì, kêu lên sợ hãi, chẳng lẽ ngươi nhìn chúng tiểu tử này? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình, mí mắt Trác Phàm run lên, kêu ra tiếng, này này này, thuốc có thể uống bậy nhưng nói không thể nói bậy được. Cho dù mẫu đơn lâu chủ cũng không thể tùy ý bịa đặt tổn hại đến danh dự của bổn công tử. Ha ha, ngươi thì tổn hại danh dự cái gì? Đồ đệ của ta xem trọng ngươi thì ngươi ăn thiệt thòi cái gì? Vốn mẫu đơn lâu chủ còn tức giận Tiếu Đan Đan lại nhìn chúng một tên tiểu tử bốc đồng, không biết lớn nhỏ, thế nhưng nghe xong lời Trác Phàm nói, tính bao che lại phát tác. Làm sao, đệ tử của lão nương không xứng với ngươi à? Trong lúc nhất thời, mẫu đơn lâu chủ tức giận đệ tử không có ánh mắt, giống như bức hôn Trác Phàm. Nhìn dáng vẻ này nếu Trác Phàm không đồng ý, chắc chắn nàng phải ra tay. Mặt Tiếu Đan Đan càng lúc càng đỏ, đồng thời bởi vì Trác Phàm vội vàng phản đối, trong lòng nàng có chút cảm giác mất mát, lớn tiếng hô, sư phụ, ta không có ý kia, ngài đừng đoán mò. Vậy ngươi có ý gì? Mẫu đơn lâu chủ liếc mắt nhìn nàng, loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dương mắt nhìn Trác Phàm, Tiếu Đan Đan trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, chẳng qua ta cảm thấy tiểu tử này chịu vì cô nương kia ra mặt, đắc tội với Hoa Vũ lâu chúng ta cũng xem là người tình nghĩa khó có được trong thế gian, ta không muốn trên đời này mất đi một nam nhân tốt như vậy. Hắn mà cũng xem là nam nhân tốt sao? Mẫu đơn lâu chủ khinh thường bĩu môi, châm chọc nói, máu sông lên não, thích làm càn làm bậy, giống hệt tên Trác Phàm trong truyền thuyết kia, thực lực không đủ còn dám đắc tội với Thất Thế Gia, đúng là muốn chết. Lần này may mà gặp phải Hoa Vũ lâu, nếu đổi lại là mấy thế gia kia, đầu hắn đã sớm rơi xuống đất. Lần trước nếu không phải được tổng lâu chủ xuất thủ cứu giúp, hắn đã sớm bị cái tên Nghiêm Phục kia giết chết. Thì ra là thế, lần trước người cứu Tống công tử chính là Khuynh Thành sao? Mày nhíu lại, Thanh Hoa lâu chủ nhìn về phía Sở Khuynh Thành hỏi. Sở Khuynh Thành gật đầu thản nhiên nói, chỉ là trùng hợp thôi, sau khi trở về, ta liền đem chuyện này nói cho mẫu đơn lâu chủ, để nàng quản đệ tử tốt một chút, tránh lại ra ngoài quấy rối. Dù sao Hoa Vũ Thành cũng là nơi duy nhất trong toàn bộ đế quốc, có nữ nhân nắm quyền, ta không muốn ở chỗ này, nữ nhân lại khiến nữ nhân khó xử. Đúng rồi, sau này mẫu đơn nhất định sẽ quản giáo chặt chẽ. Nghe ra Sở Khuynh Thành nói bóng gió, mẫu đơn lâu chủ vội cúi người nhận lỗi, Tiếu Đan Đan cũng bái hạ theo. Khẽ khoát tay, Sở Khuynh Thành thản nhiên nói, chuyện đã qua cho qua, hôm nay tụ tập các vị ở chỗ này, quả thật vì hộ bảo các mất trộm. Nói xong, Sở Khuynh Thành nhìn về phía Thanh Hoa lâu chủ cùng Trác Phàm, hai người các ngươi nói rõ chuyện này một chút đi. Trác Phàm không chút giấu giếm, nói thẳng chuyện này, dù sao người bị uy hiếp là hắn, chủ mưu ở chỗ này, các ngươi tìm nàng tính sổ là được rồi. Nghe Trác Phàm nói xong, mẫu đơn lâu chủ cùng Tiếu Đan Đan không thể tin, các nàng không nghĩ đến Thanh Hoa lâu chủ lại là phản đồ. Nhìn lấy vẻ mặt phẫn nộ của hai người, Sở Khuynh Thành thản nhiên nói, các ngươi đừng vội, Thanh Hoa lâu chủ cũng không phải thật sự phản bội Hoa Vũ lâu. Tỷ biết rõ bồ đề tu căn ta mang theo bên người, còn để Tống Ngọc đi hộ bảo các trộm, nhất định có ẩn tình khác. Đến tận lúc này, sắc mặt hai người mới giãn ra, nhưng mẫu đơn lâu chủ vội vàng nói, sư tỷ, trong hồ lô này của tỷ có bán thuốc gì, mau nói, muội thật muốn biết. Liếc mắt nhìn mọi người, Thanh Hoa lâu chủ khẽ thở dài, thực không dám giấu giếm, 3 tháng trước, trên đường ta trở về Hoa Vũ Thành liền bị Thất Thải Vân La trưởng của lão tặc Nghiêm Tùng đả thương. Cái gì, tỷ cũng bị hắn độc sao? Mẫu đơn lâu chủ giật mình, trong nháy mắt vẻ mặt nhăn nhó. Như vậy, một nửa lâu chủ Hoa Vũ lâu bị độc của hắn khống chế. Hừ, một nửa, Thanh Hoa lâu chủ cười khổ buồn bã nói, bên trong Hoa Vũ có 15 lâu thì 14 lâu chủ đã bị lão tặc này ám toán,

cầm lấy bổ đề ngọc dịch, nếu càng kéo dài sẽ càng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trác Phàm nhìn nhẫn chữ vật trên tay Sở Khuynh Thành. Mà Sở Khuynh Thành cũng nhìn về phía Trác Phàm, như phát giác phiền não của hắn, cười khẽ nói, Tống Ngọc, người cũng đến ở trong Hoa Vũ lâu đi. Trác Phàm sững sờ, nhưng trong lòng rất vui mừng, như vậy hắn sẽ dễ dàng hành sự hơn. Chậm rãi đến trước mặt Trác Phàm, Sở Khuynh Thành có chút cưng chiều vỗ vỗ bả vai hắn nói, đừng lo lắng, ta biết ngươi sợ độc thủ Dược Vương trả thù, nhưng ở trong Hoa Vũ lâu, hắn sẽ không dám công khai giết người. Nói xong, Sở Khuynh Thành mang theo hai vị lâu chủ rời đi, trước khi đi, còn bảo Tiếu Đan Đan sắp xếp cho hắn một gian phòng trọ. Trác Phàm ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, nhưng không nói ra một câu. Trong lúc hắn nghĩ nên làm thế nào để trộm bồ đề ngọc dịch của nàng, thậm chí đã nghĩ đến chuyện giết người đoạt thuốc. Nhưng Sở Khuynh Thành lại vì hắn suy nghĩ, điều này khiến hắn chần chờ không biết có nên đoạt bồ đề ngọc dịch này không. Chương 204, Khí thế đế vương, Hoàng Phủ Thanh Vân 1. Một đêm trôi qua, Trác Phàm mở cửa phòng, chậm rãi đi ra ngoài đón ánh mặt trời mới mọc, trong mắt lần nữa trở nên lạnh lùng. Qua một đêm suy nghĩ, hắn đã quyết định xuất kích, tối nay sẽ tìm cơ hội ở chung với Sở Khuynh Thành, đoạt lấy bồ đề ngọc dịch trong tay nàng. Có thể thuận lợi đoạt được thì tốt, nếu có biến cố gì hắn đành phải xin lỗi, cho dù có giết người đoạt thuốc, hắn cũng thực hiện. Một ma hoàng tuyệt không thể vì một nữ nhân làm trở ngại tốc độ tiến lên của hắn. Nghĩ như vậy, Trác Phàm bước từng bước về phía phòng Sở Khuynh Thành, mỗi một bước đi càng thêm kiên định. Có điều, hắn càng đi về phía trước, càng cảm thấy kỳ quái. Làm sao người trong Hoa Vũ lâu lại đặc biệt ít đến vậy, ngay cả mấy vị khách thế gia cũng hoàn toàn không thấy. Tránh ra, tránh ra. Bỗng nhiên, tiếng kêu khó chịu vang lên, một bóng người áo đỏ vội vội vàng vàng phóng ra phía ngoài. Trác Phàm nhìn qua, người kia không ai khác, chính là Tiếu Đan Đan. Sau đó hắn suy nghĩ một lát, lắc mình phóng đến trước mặt nàng. Chưa kịp dừng lại, Tiếu Đan Đan va vào người Trác Phàm giống như va vào tường đồng vách sắt, nhất thời bị bắn ngược trở về, ngã xuống mặt đất, đầu và mông vô cùng đau đớn. Kẻ nào không có mắt, dám cản đường bản cô nương. Tiếu Đan Đan đứng dậy trừng mắt nhưng vừa thấy Trác Phàm, lại nuốt lời chửa rủa trở vào trong. Trác Phàm lạnh lùng nhìn nàng ta, hừ khẽ, ngươi vừa nói ai không có mắt. Gương mặt ửng đỏ, Tiếu Đan Đan không trả lời, cúi đầu vòng qua hắn. Trác Phàm sững sờ, trong lòng kỳ quái, Tiếu Đan Đan này ngày thường tính tình mạnh mẽ, lần này làm sao lại đổi tính rồi. Sau đó khẽ vươn tay, nắm lấy cánh tay nàng. Tiếu Đan Đan bị tay hắn nắm lấy, thân thể run run, hai gò má càng thêm đỏ. Không để ý sắc mặt nàng, Trác Phàm lạnh lùng nói, ngươi muốn đi đâu, vì sao hôm nay Hoa Vũ lâu yên tĩnh như vậy, ngoài mấy người giữ cửa, những người khác đều không thấy. À, đó là bởi vì bọn họ đều đi xem Hoàng Phủ công tử. Nắm góc áo, Tiếu Đan Đan nói khẽ. Trác Phàm nhướng mày, kêu lên sợ hãi, Hoàng Phủ, chẳng lẽ người của đế vương môn đến, làm sao lại đến nhanh như vậy? Không sai, mà lần này thay mặt đế vương môn là nhị công tử, Hoàng Phủ Thanh Vân. Nghe nói hắn cùng tổng lâu chủ chúng ta là Thanh Mai Trúc Mã. Hắn vừa đến, có lẽ độc thủ Dược Vương cũng không dám làm càn. Nghe được lời này, trong lòng Trác Phàm chấn động. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử vừa quyết định muốn động thủ, thì cao thủ thất thế ra tới, hơn nữa người này còn là Thanh Mai Trúc Mã của Sở Khuynh Thành. Vậy lão tử làm sao bây giờ, hai người dính một chỗ cả ngày, lão tử còn hành động được cái rắm. Trác Phàm hận đến nghiến răng, sát ý trong mắt lóe lên liền biến mất đi, ta cũng muốn đi xem vị Hoàng Phủ công tử này đến tột cùng là mặt hàng gì. Mặt hàng, sao ngươi lại dám bất kính với công tử của đế vương môn? Tiếu Đan Đan giật mình, vừa muốn khuyên giải, đã bị Trác Phàm mạnh mẽ kéo tay đi ra ngoài. Nhìn bàn tay hắn nắm lấy tay nàng, Tiếu Đan Đan không nói ra một câu nhưng tim đập như nai đi loạn. Loại hành động tùy hứng bá đạo của Trác Phàm khiến nàng lần đầu động tâm với nam nhân. Giờ này khắc này, nàng chỉ mong thời gian dừng lại. Thế nhưng nàng và Trác Phàm đều là tu giả thực lực không thấp, rất nhanh đã đến cửa Hoa Vũ lâu, nhìn thấy mọi người, Trác Phàm cũng thuận thế vung tay ra, điều này khiến trong lòng nàng có chút thất lạc nho nhỏ. Còn bà nó, đế vương môn cũng thật trâu bò, xem mình thật sự là hoàng đế, bắt người của thất thế gia đều ra đón tiếp. Nhưng vừa đến cửa lớn Hoa Vũ lâu, Trác Phàm đã bị cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc đến ngây người. Trừ đường hai bên đường, tất cả gia tộc, dù là nhất lưu nhị lưu hay tam lưu, toàn bộ quỳ sát bên ngoài nghênh đón, ngay cả khách nhân thế gia cũng đều đứng ở cửa nghênh đón. Nơi này chính là tổng bộ Hoa Vũ lâu, không ngờ chiến trận còn lớn hơn lâu chủ Hoa Vũ lâu xuất hành, ngay cả mấy trưởng lão thế gia cũng đều ra nghênh tiếp, chẳng khác nào trận thế của hoàng đế. Đế vương môn đứng đầu thất gia, đến tột cùng mạnh đến trình độ nào mà có thể trấn nhiếp lục gia còn lại như vậy chứ? Nếu không nhìn cách thể hiện không xem ai vào mắt như thế này, nếu không có thực lực tuyệt đối,

ngay cả mặt mũi của đế vương môn cũng không cho, có phải ngươi muốn bổn tọa nháo đến bệ hạ, để hắn phân xét mới đưa ra sao? Sở Khuynh Thành giận dữ, hét lớn, nhưng Hoàng Phủ Thanh Vân lại vội vã khoát khoát tay, khuyên nhủ, bệ hạ trăm công nghìn việc, nào rảnh rỗi quản mâu thuẫn của nội bộ thất thế gia. Lần trước Tiềm Long Các cùng U Minh Cốc không phải cùng vì Phong Lâm Thành, bị bệ hạ đánh 50 đại bản, ai cũng không có được chỗ tốt, ngay cả năm nhà cũng bị cảnh cáo một lần. Ngược lại còn khiến Phong Lâm Thành trở thành cấm khu, thất thế gia cũng không thể bước vào. Hoàng Phủ Thanh Vân như có ý riêng, lời hắn vừa nói ra, Long Cửu cùng ngũ trưởng lão U Minh Cốc lại nghĩ tới ân oán, trợn mắt nhìn nhau. Trong lòng Trác Phàm lại cười lạnh, sớm đã hiểu rõ tâm ý của hắn. Nếu đế vương môn thật sự có ý nhất thống thất thế gia, vậy hắn nhất định phải đem chuyện của thất thế gia nắm giữ trong tay. Nếu thất thế gia có ân oán gì lại chạy đến chỗ hoàng đế, thì người đứng đấu thất thế gia như hắn không có tác dụng gì. Hừ, đoạt quyền cũng nhanh thật, xem ra đế vương môn thật sự có dã tâm. Trác Phàm sờ mũi, ánh mắt lóe sáng, hít thật sâu, Sở Khuynh Thành mới bình tĩnh lại, thản nhiên nói, Thanh Vân, người nói có lý, nhưng lão tặc này, giao cho ta. Không đợi Sở Khuynh Thành nói tiếp, Hoàng Phủ Thanh Vân đã khoát tay, nhìn về phía độc thủ Dược Vương nói, Nghiêm trưởng lão, ngay cả mặt mũi ta ngươi cũng không cho, ngươi có để đế vương môn vào mắt, có để bổn công tử vào mắt không? Ha ha ha, nhị công tử hiểu lầm, thật sự giải dược không thể cho. Độc thủ Dược Vương lần nữa chắp tay cúi đầu, suy cười một tiếng nói, nào có chuyện người bị trộm đồ, lại tặng đồ bị trộm cho đám nhỏ chứ? Ồ, ngươi nói vậy là sao? Mày Hoàng Phủ Thanh Vân nhíu lại, cố ý nói, khóe miệng hơi vểnh lên. Độc thủ Dược Vương liếc mắt nhìn về phía Sở Khuynh Thành, cười tà nói, Sở lâu chủ, không phải đã quên cái tên tiểu quỷ Sở Khuynh Thiên rồi chứ? Thân thể Sở Khuynh Thành run lên, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện lệ quang, hai tay nắm lại, vô cùng phẫn nộ, khí thế sát ý không nhịn được phát ra. Tại chỗ tất cả mọi người giật mình, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Sở Khuynh Thành không khống chế được tâm tình của mình. Độc thủ Dược Vương cười suy một tiếng, nói tiếp, năm đó Hoa Vũ Lâu đã phái tên tiểu quỷ Sở Khuynh Thiên bái nhập môn hạ lão phu. Lão phu thấy hắn thông minh lanh lợi, đã đem truyền thụ hết thảy cho hắn, kết quả hắn trộm đi đan phương giải dược thất thải Vân La Trường, sau đó vì thực lực không đủ, luyện chế thất bại mà chết, còn làm hại không ít lâu chủ cũng trúng độc theo, chuyện này liên quan quái gì đến lão phu? Đúng vậy, ta xem hắn như sư huynh, vốn có thể kế thừa y bát của sư phụ, đáng tiếc không hiểu tri ân đồ báo, mà tự đại cuồng vọng, cứ nghĩ với sức của bản thân có thể luyện chế thành công, sau cùng tánh mạng cũng mất, thực sự không thể trách người khác. Lúc này Nghiêm Phục cũng châm chọc nói, vị sư huynh này của ta, duy nhất khiến ta bội phục, chính là thiên phú luyện đan của hắn, còn nhân phẩm thì quá tự đại, sau cùng lòng tốt thành xấu, hại toàn bộ Hoa Vũ Lâu. Cũng chỉ có thể nói, do hắn không biết tự lượng sức mình. Im ngay, một tiếng thét vang lên, Sở Khuynh Thành tức giận nhìn về phía sư đồ Nghiêm Tùng, hai mắt đỏ bừng, mọi người còn lại đều giật mình, không rõ sự việc bên trong. Khinh miệt liếc nhìn Sở Khuynh Thành, độc thủ Dược Vương hừ lạnh nói, nhị công tử. Chuyện này nếu đế vương môn các ngươi sẽ cho mật thám giải dược sao? Nói có lý, đột nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vân lại khẽ gật đầu. Chỉ một thoáng, ánh mắt tất cả mọi người co rụt lại, không hiểu rõ nhìn về phía hắn. Hắn là người Hoa Vũ Lâu mời tới giúp đỡ, làm sao lại đồng ý với lời nói của Dược Vương Điện? Chỉ có Trác Phàm đã sớm đoán ra, vẫn yên tĩnh thưởng thức rượu ngon trên bàn. Chương 211, vô tình phản bội 2. Nhị công tử, việc này có nguyên nhân. Thật sự năm đó Dược Vương Điện đã ra tay với lâu chủ chúng ta. Thanh Hoa lâu chủ vội vàng giải thích, nhưng độc thủ Dược Vương cứng rắn ngắt lời, hừ, giữa thất thế gia ai không có chút oán niệm, nhưng vì vậy mà phái mật thám đến gia tộc người khác sao? Nếu đúng như ngươi nói, chẳng phải trong U Minh Cốc cũng có người của Tiềm Long Các sao? Tiềm Long Các cũng có thể có mật thám U Minh Cốc ẩn nấp. Lời này có lý, tất cả trưởng lão các thế gia đều gật đầu tán thành. Cho dù có chút ân oán cũng đao mang phóng tới. Phái mật thám đến thế gia khác là chuyện rất bị ổi, ô nhục uy danh của thất thế gia. Trong lúc nhất thời, Thanh Hoa lâu chủ lo lắng, mà Sở Khuynh Thành cũng bị tức xém ngất đi, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Nghiêm Tùng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Được rồi, bổn công tử cùng trưởng lão các thế gia đều ở nơi này. Vậy để bổn công tử phân xét, trưởng lão thế gia làm chứng, tiêu trừ ân oán hai nhà được chứ? Hoàng Phủ Thanh Vân đột nhiên hét lớn, ngăn cản hai bên tiếp tục cãi nhau. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Gật đầu tán thành, Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn độc thủ Dược Vương, Nghiêm Tùng liền chắp tay, cười nói, nhị công tử toàn quyền định đoạt. Lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành phương hướng, Sở Khuynh Thành thở dài một hơi, khẽ gật đầu. Hoàng Phủ Thanh Vân là nàng mời đến, nàng tin tưởng hắn đứng về phía Hoa Vũ Lâu. Thấy hai bên đều đồng ý, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vân lóe lên tinh quang, cười đắc ý, nếu đã đồng ý, vậy thì phải tuân theo phán quyết của bổn công tử, sau này không được có dị nghị, nếu không cũng chính là khiêu khích đế vương môn chúng ta. Vâng, Sở Khuynh Thành cùng độc thủ Dược Vương gật đầu đồng ý. Tốt, vậy bản công tử phân xét, Nghiêm trưởng lão giao giải dược thất thải vân la trưởng cho Hoa Vũ lâu, không được từ chối. Hoàng Phủ Thanh Vân lớn tiếng tuyên bố, Sở Khuynh Thành nghe lời này cười vui vẻ, vội vàng nói cảm ơn. Nhưng là bỗng nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vân lại xoay chuyển, lạnh lùng nói, có điều Hoa Vũ lâu đã làm sai trước, vì công bằng, Nghiêm trưởng lão tùy ý lấy một vật gì đó của Hoa Vũ lâu để trao đổi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người quá sợ hãi, Nghiêm Tùng hắn muốn thứ gì, mọi người tại nơi này có ai không biết, chính là bồ đề tu căn kia. Hoa Vũ lâu cũng không muốn giao chi bảo trấn lầu này ra mới không lấy được giải dược. Nếu không các nàng đã sớm trao đổi với Nghiêm Tùng, Hoàng Phủ Thanh Vân phân xét, nhìn bề ngoài thì công bằng, nhưng lại có lợi với Nghiêm Tùng nhất. Trong chốc lát, mọi người hiểu ra gì đó, nhìn qua nhìn lại trên Nghiêm Tùng và Hoàng Phủ Thanh Vân. Sở Khuynh Thành càng khiếp sợ hơn nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vân, lại nhìn nụ cười gian của Nghiêm Tùng mới phát hiện, thì ra vừa mới bắt đầu nàng đã trúng bẫy. Hai người này sớm đã thông đồng, nhị công tử phán xét rất công bằng, lão phu tâm phục khẩu phục. Độc thủ Dược Vương cười lớn, từ xa cúi đầu nói, vậy lão phu không khách khí, lão phu liền muốn bổ đề tu căn kia. Không thể, Sở Khuynh Thành tức giận hừ một tiếng, vẫy vẫy ống tay áo, chi bảo trấn lầu của Hoa Vũ lâu ta, tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Khuynh Thành, là ngươi mời ta tới phân xử, ta đã phân xử công chính nhất cho các ngươi, bây giờ ngươi lại đổi ý là muốn đùa bỡn ta sao? Hừ, Hoàng Phủ Thanh Vân giận dữ, quát lớn. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ Hoàng Phủ Thanh Vân không phải đến vì Sở Khuynh Thành, mà đến vì Dược Vương Điện. Mượn lý do này, đế vương môn thành công cắm vào phân tranh giữa Dược Vương Điện cùng Hoa Vũ Lâu. Nếu Hoa Vũ Lâu không giao bồ đề tu căn ra, như vậy các nàng không chỉ đối mặt với Dược Vương Điện mà còn đứng đầu thất thế gia, đế vương môn. Mà nếu đế vương môn nhúng tay vào, mấy thế gia còn lại sẽ không có ai dám giúp Hoa Vũ Lâu. Hoa Vũ Lâu còn chưa đuổi được ác lang, đã rước thêm một mãnh hổ đến, thật sự không còn cơ hội cứu vãn. Sở Khuynh Thành chăm chú nhìn Hoàng Phủ Thanh Vân, trong mắt lệ quang chớp động. Nàng thật không nghĩ đến, người mà nàng xem là cọng cỏ cứu mạng sau cùng, là thanh mai trúc mã của nàng lại phản bội nàng. Thanh Hoa lâu chủ cùng Mẫu Đơn lâu chủ cũng tức giận thở hổn hển, trong mắt phát ra hận ý trần trụi. Giờ khắc này, so với độc thủ Dược Vương, các nàng càng hận tên ngụy quân tử Hoàng Phủ Thanh Vân này hơn. Giống như không dám đối mặt với nàng, Hoàng Phủ Thanh Vân hơi quay đầu đi chỗ khác, thở dài, Khuynh Thành, việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần phải bướng bỉnh nữa. Ta làm như thế cũng là vì muốn tốt cho Hoa Vũ lâu các ngươi thôi. Đánh rắm, nếu không có bổ đề tu căn, Hoa Vũ lâu là cái quái gì? Mẫu Đơn lâu chủ tính tình nóng nảy, không thể nhịn được liền mắng nhị công tử. Nếu ngay cả người cũng không còn thì Hoa Vũ lâu còn lại cái gì? Hoàng Phủ Thanh Vân cũng cười lạnh, nghiêm nghị nói, tóm lại, lúc trước đã nói do bổn công tử phân xét. Bổn công tử đã phân xét xong các ngươi cứ theo đó mà làm, nếu khiến đế vương môn tức giận, các ngươi không gánh nổi đâu. Bỗng nhiên, Mẫu Đơn lâu chủ yên lặng, Sở Khuynh Thành cùng Thanh Hoa lâu chủ càng thêm tuyệt vọng. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng cười giễu cợt lại truyền vào trong tai tất cả mọi người, Hoàng Phủ công tử, nếu như vừa rồi tại hạ không nghe lầm, ngài nói là ngài đến phân xử, các trưởng lão nơi này làm chứng. Hiện tại ngài đã phân tích qua, giờ đến phiên các trưởng lão thế gia chứng kiến thị phi mà nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình, cùng nhau nhìn về phía phát ra âm thanh. Bọn họ thật muốn nhìn xem, người nào lại to gan như vậy, dám chạm vào chân mày đế vương môn. Chương 212, một đường sinh cơ một. Theo hướng âm thanh truyền đến, mọi người chỉ thấy Trác Phàm khoan thai tự đắc cầm lấy một chén rượu ngon uống vào, không bởi vì chống đối Hoàng Phủ Thanh Vân mà sợ hãi. Hừ, chuyện của Hoa Vũ lâu cùng Dược Vương Điện làm gì đến phiên tiểu tử ngươi xen vào. Hoàng Phủ Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm. Cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm ôm lấy Tiếu Đan Đan vào trong ngực, nhìn Hoàng Phủ Thanh Vân nhướng mày khiêu khích nói. Lão tử thân là người của Hoa Vũ lâu mà không có tư cách nói chuyện của Hoa Vũ lâu, con mẹ nó ngươi thì có tư cách gì ở chỗ này thả rắm. To gan, Hoàng Phủ Thanh Vân tức giận, khí thế toàn thân phóng đại, đạp bước xông thẳng về phía Trác Phàm, đánh xuống một trường. Một trường của tu giả luyện thể thiên huyền nhị trọng cảnh, cho dù hiện tại với thể phách của Trác Phàm cũng không dám chính diện đón lấy. Thế nhưng hắn lại không chút sợ hãi, bởi vì hắn biết, sẽ có người cứu hắn. Một sợi dây lụa trắng đột nhiên xuất hiện, khóa khí thế một trưởng mãnh liệt kia. Nhìn qua, đã thấy khuôn mặt Sở Khuynh Thành lạnh lẽo nhìn hắn. Khuynh Thành, người có ý gì, chẳng lẽ muốn làm trái với lời hứa sao? Hai mắt Hoàng Phủ Thanh Vân hơi híp lại, hừ lạnh nói. khẽ cắn môi, Sở Khuynh Thành lạnh lùng nói, Tống Ngọc nói không sai, nhị công tử đã phân xét qua, vậy trưởng lão các thế gia chứng kiến phân xét xem công tử có công bằng hay không, công tử sẽ không nuốt lời chứ. Trầm ngâm một lát, Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn về phía Sở Khuynh Thành, tức giận hừ một tiếng. Được, vậy liền để các trưởng lão nơi này nói xem phân xét của ta đúng hay sai. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Vân dùng lực, dây lụa màu trắng trên tay lập tức tan thành mảnh vụn, ngay sau đó hắn trở lại chỗ ngồi, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía tất cả mọi người. Các ngươi nói, bổn công tử phân xử đúng hay sai? Chỉ một thoáng, trong lòng tất cả mọi người lắc đầu liên tục, đồng thời tức giận nhìn về phía Trác Phàm. Ngươi chỉ là tên ở rể của Hoa Vũ lâu, cần gì phải liều mạng vì bọn họ, cứ vậy mà đá quả bóng cao su này đến chỗ chúng ta sao? Mấy lão gia hỏa chúng ta nói một chữ không, chẳng khác nào triệt để đắc tội với đế vương môn. Suy nghĩ một lát, ngũ trưởng lão U Minh Cốc dẫn đầu đứng lên cười lớn, ha ha ha, vừa rồi nhị công tử phân xử cho nhị thế gia vô cùng công chính, lão phu không có ý kiến gì. Ngũ trưởng lão quả nhiên có kiến thức, nhị công tử, lão hủ cũng không có gì bất mãn. Độc thủ Dược Vương gật đầu, mỉm cười nhìn Hoàng Phủ Thanh Vân. Liếc nhìn mẫu đơn lâu chủ, với ánh mắt tha thiết của nàng, lại nhìn Hoàng Phủ Thanh Vân, Lâm Tử Thiên khoái hoạt lâm cắn răng, chắp tay nói với Hoàng Phủ Thanh Vân, nhị công tử phân xét công chính, Lâm Mỗ tâm phục khẩu phục, tuyệt không gì bất mãn. Nghe được lời này, Hoàng Phủ Thanh Vân hài lòng gật đầu, mẫu đơn lâu chủ tức giận muốn nổ tung. Quả nhiên nam nhân đều không đáng tin cậy, lúc theo đuổi người ta thì dỗ ngon dỗ ngọt, thời khắc mấu chốt ngay cả đánh giấm cũng không dám thả, mà còn phản bội. Lâm Tử Thiên, lão nương nhớ kỹ ngươi, trong mắt tức giận như muốn phun lửa, mẫu đơn lâu chủ thở hổn hển. Lâm Tử Thiên không dám đối mặt với nàng, bất đắc dĩ quay đầu sang chỗ khác. Lần này, trong thất thế gia đã có tam thế gia Dược Vương Điện, U Minh Cốc cùng khoái hoạt lâm, đồng ý với phân xử của Hoàng Phủ Thanh Vân, nếu lại có một thế gia nữa đứng về phía bọn họ thì xem như Hoa Vũ Lâu không phục cũng phải phục. Tường đổ, mọi người đẩy, ai sẽ vì một Hoa Vũ Lâu sắp đổ mà đắc tội với đế vương môn đứng đầu thất thế gia chứ? Liếc xéo nhìn Sở Khuynh Thành, Hoàng Phủ Thanh Vân vừa cười đắc ý, nhìn về phía Long Cửu nói, tiếp theo, cửu trưởng lão Tiềm Long Các, người tỏ thái độ đi chứ. Thở sâu, Long Cửu nghĩ một lát, nhìn ánh mắt hy vọng của mấy người Sở Khuynh Thành, lại nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Hoàng Phủ Thanh Vân. Bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, nhị công tử, Long Cửu cũng cảm thấy ngài phân xét xác thực công. Long Cửu nói được nửa câu, mọi người đã hiểu được hàm nghĩa bên trong. Sở Khuynh Thành sắc mặt như cho tàn, Hoàng Phủ Thanh Vân lại cười đắc ý. Đột nhiên, Trác Phàm khẽ nhấp một ngụm ngọc dịch, như có như không mà nói, cửu gia, nói chuyện phải thận trọng. Còn bà hắn, tên tiểu tử này lại dám uy hiếp trưởng lão Tiềm Long Các. Tuy lời của Trác Phàm hời hợt, nhưng tất cả mọi người nghe hiểu được hàm nghĩa trong đó, bọn họ kinh ngạc, không biết tiểu tử là thần thánh phương nào, hết lần này đến lần khác bất kính với Long Cửu. Cho dù lúc đầu Long Cửu nể tình hắn là tiểu bối, không tính toán với hắn nhưng đây là lần thứ hai, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cho dù Long Cửu không hành động mà để cho binh lính xuất thủ giáo huấn hắn, thì uy danh của Tiềm Long Các cũng chỉ hoàn toàn mất hết. Hắc hắc hắc, Long Cửu, người bị một tên tiểu bối nhiều lần làm nhục, lại không xuất thủ, người thật đúng là tốt tính. Ngũ trưởng lão U Minh Cốc Ngũ Thừa Cơ nói móc, Long Quỳ cùng Long Kiệt cũng trừng mắt về phía Trác Phàm. Tuy nhiên, Long Cửu lại không có để ý đến cái nhìn của người khác, chỉ suy nghĩ ý trong lời nói của Trác Phàm, hắn nhìn ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng của Trác Phàm, cắn chặt môi, đánh cược một phen. Nhị công tử, Long Cửu cảm thấy ngài phân xét bất công, tuy Hoa Vũ Lâu làm sai trước, nhưng bảo các nàng lấy bảo trấn lâu xuất ra, khác nào chặt đứt đường sống của các nàng chứ? Khác gì tiêu diệt Hoa Vũ Lâu? Long Cửu ôm quyền, quát lớn, mồ hôi chảy ra dày đặc, một câu nói kia của hắn đã triệt để đắc tội với đế vương môn. Như vậy thái độ của đế vương môn sẽ thay đổi với Tiềm Long Các. Thế nhưng hắn vẫn nguyện ý tin tưởng Trác Phàm, dù sao ở Phong Lâm Thành hắn đã nhìn ra, bất kỳ quyết định nào của Trác Phàm cho tới bây giờ chưa từng sai. Tất cả mọi người không nghĩ tới Long Cửu sẽ nói ra những lời như thế, đứng về phía Hoa Vũ Lâu, vậy không phải đối nghịch với đế vương môn sao? Sở Khuynh Thành cùng hai vị thanh hoa, mẫu đơn vội vã cúi đầu cảm tạ Long Cửu chống đỡ. Long Cửu chỉ lắc đầu cười khổ, ngồi xuống. Hắn cũng không biết làm như thế, là phúc hay họa. Ánh mắt khẽ híp lại, Hoàng Phủ Thanh Vân không nhìn Long Cửu mà nhìn về phía Trác Phàm, chỉ một câu đã thay đổi quyết định của cửu trưởng lão Tiềm Long Các, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Không sai, Hoàng Phủ Thanh Vân đã phát hiện lúc đầu Long Cửu đã từ bỏ Hoa Vũ Lâu, theo đế vương môn. Chương 213, một đường sinh cơ 2. Nhưng chỉ một câu của Trác Phàm đã khiến hắn không tiếc trở mặt với đế vương môn, chống đỡ cho Hoa Vũ Lâu. Tiểu tử này có lai lịch thế nào, vì sao sức ảnh hưởng của hắn còn mạnh hơn nhị công tử hắn chứ? Chú ý đến điều này còn có không ít trưởng lão, Sở Khuynh Thành cùng hai vị lâu chủ Thanh Hoa, Mẫu Đơn. Tuy bọn họ không nói rõ, nhưng ánh mắt kinh ngạc lại chăm chú nhìn Trác Phàm dò xét. Trác Phàm cười khẽ, không để ý tới, chỉ lo cùng Tạ Thiên Dương ăn uống linh đình, giống như hai người là bạn tốt nhiều năm. Kiếm Hầu Phủ thì sao, các ngươi có ý kiến gì? Ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt, Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn Kiếm Tùy Phong. Còn không đợi Kiếm Tùy Phong đứng dậy, Tạ Thiên Dương đã vỗ bả vai hắn, khẽ cười nói, bát trưởng lão, chuyện này do ta quyết định. Hả, Thiên Dương, việc quan hệ đến tương lai của Kiếm Hầu Phủ chúng ta, ngươi nhất định phải. Biết, biết, Tạ Thiên Dương không kiên nhẫn khoát khoát tay, cười lạnh liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Vân, lại nhìn về phía Trác Phàm cười xấu xa nói, tiểu tử, ta cùng ngươi mới quen đã thân, ngươi thật sự là con rể của Hoa Vũ Lâu sao? Đúng vậy, ánh mắt đảo quanh, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm, đành phải gật đầu nói. Hắc hắc hắc, vậy ngươi hôn lão bà ngươi một chút, chứng minh cho ta xem. Tạ Thiên Dương chỉ Tiếu Đan Đan, đắc ý cười to. Nghe được lời này, hai má Tiếu Đan Đan trở nên đỏ bừng, cẩn thận liếc nhìn Trác Phàm, tim đập rộn ràng. Trác Phàm trợn mắt giận dữ nhìn Tạ Thiên Dương, thấp cuống họng mắng, tiểu tử ngươi có ý tứ gì, muốn ăn đòn đúng không? Tạ Thiên Dương nhướng mày thản nhiên nói, này này này, ta biết ngươi muốn ta ủng hộ ngươi. Nhưng nếu ngươi không theo lời của ta, một phiếu này ta không biết cho bầu cho ai đâu. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người như ngừng thở, Kiếm Tùy Phong tức giận xém chút ngất đi, quyết định tồn vong của gia tộc trong tương lai, sao tiểu tử này xem như trò đùa vậy chứ? Thiên Dương, Kiếm Tùy Phong cả giận nói, bát trưởng lão, tin tưởng ta, ta biết mình đang làm gì. Trong mắt ngưng tụ, Tạ Thiên Dương cho hắn một ánh mắt trấn an, dáng vẻ nghiêm túc kia, Kiếm Tùy Phong chưa từng thấy qua. Cuối cùng, hắn gật đầu, vẫn lựa chọn tin tưởng tên đệ tử không biết lai lịch này. Được, Tạ Thiên Dương, Trác Phàm nắm chặt song quyền, nhìn ánh mắt đắc ý của Tạ Thiên Dương, hận không thể đi tới đánh cho hắn một trận, có điều vẫn nhịn xuống, nở nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống nói, theo như lời của ngươi, ta làm theo. Vừa dứt lời, Trác Phàm ôm lấy Tiếu Đan Đan vào trong ngực, trước mặt tất cả mọi người hôn nàng. Trong nháy mắt đầu Tiếu Đan Đan trống rỗng, chờ Trác Phàm đứng dậy nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tạ Thiên Dương, mắng to một tiếng, biến thái, ngươi có ý tứ gì? Muốn chơi gái tự mình đi mà chơi, đừng biến lão tử thành trò cười. Ha ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay, ta muốn đem chuyện này nói cho nàng, để nàng ta triệt để hết hy vọng với ngươi. Tạ Thiên Dương vỗ bàn cười lớn, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn vị thiếu gia Kiếm Hầu Phủ, không biết trong lời nói của hắn có ý gì, nghe ra hình trước đó như hai người bọn họ có quen biết nhau. Chỉ có Trác Phàm biết, nàng trong miệng hắn là chỉ Tiết Ngưng Hương. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài, bỏ phiếu đi. Tốt, huynh đệ, ta ủng hộ ngươi, thật vất vả để nín cười, Tạ Thiên Dương nhìn Hoàng Phủ Thanh Vân, khiêu khích nhướng mày, nhị công tử, ta tuyệt đối sẽ không ủng hộ ngươi. Cho nên, Kiếm Hầu Phủ cho rằng ngươi phân xét bất công. Hoàng Phủ Thanh Vân hung hăng nắm quyền đầu, hai mắt hung tợn nhìn Tạ Thiên Dương, tốt, tiểu tử ngươi thật có gan, chờ đấy cho ta. Tạ Thiên Dương cũng không sợ hãi ngẩng đầu, không nói gì. Đến tận lúc này, trưởng lão thất thế ra phân xét xem như hòa. Ba người Sở Khuynh Thành vô cùng vui mừng, từ xa cúi đầu cảm tạ Tạ Thiên Dương, tiếp đó nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vân nói, nhị công tử đã phân xét không chiếm được sự tán đồng của thất thế gia, vậy lần phân xử này vô hiệu. Ai nói phân xử vô hiệu, chẳng lẽ ngươi quên còn có đế vương môn chúng ta sao? Hoàng Phủ Thanh Vân tức giận hừ một tiếng, hắc hắc hắc, cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua, phân xét còn có thể tham dự bỏ phiếu. Ngay từ đầu đế vương môn không được bỏ phiếu rồi, Trác Phàm cười lạnh nói. Hoàng Phủ Thanh Vân lạnh lùng nhìn về phía Trác Phàm, nếu không phải nửa đường Trác Phàm ra mặt, lôi kéo hai thế gia Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ, Hoa Vũ Lâu đã sớm lực bất tòng tâm, ngoan ngoãn đầu hàng. Tiểu tử ngươi bổn công tử nhất định hạ sát. Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn về phía Trác Phàm, sát ý lóe qua rồi biến mất. Trác Phàm nhìn ra tia sát ý này, cười khẽ nói, nếu nhị công tử bất mãn với kết quả này, tại hạ còn một đề nghị, hai bên thối lui một bước, nghiêm trưởng lão giao ra giải dược, trong Hoa Vũ Lâu, ngoài bồ đề tu căn bất kỳ vật gì cũng có thể chọn lựa một cái, như thế nào? Không được, ngoài bồ đề tu căn, lão phu không cần gì. Độc thủ Dược Vương vung lên ống tay áo, tức giận hừ ra tiếng. Trác Phàm nhếch miệng cười, như đoán được ý đồ, ngài muốn bồ đề tu căn, cũng không phải là không thể được, có điều đây là bảo trấn lầu, ngài không thể lấy không, phải dùng bản lĩnh mà đoạt. Ngươi có ý gì? Độc thủ Dược Vương nghi ngờ nói. Rất đơn giản, Bách Đan Thịnh Hội chuẩn bị đến gần, sẽ lấy bồ đề tu căn làm phần thưởng, vô địch thịnh hội có thể danh chính ngôn thuận mà có. Được, lão phu thật muốn xem, về luyện đan ai có thể hơn được lão phu. Ha ha ha, độc thủ Dược Vương cười lớn, chuyện này có khác gì tặng không? Hoàng Phủ Thanh Vân trầm ngâm một chút, cũng gật đầu đồng ý. Chỉ mấy người Sở Khuynh Thành lộ ra thần sắc lo lắng, luyện đan đoạt bảo, người nào có thể so sánh được với độc thủ Dược Vương. Tuy nhiên đây là đường sống duy nhất của Hoa Vũ Lâu nhưng cũng không khác gì không có đường. Chương 214, cùng bàn đối sách 1. Hai bên đã đạt thành hiệp nghị, yến hội cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Có điều khiến người ta cảm thấy kịch tính là đàm phán điều kiện thỏa thuận cùng Dược Vương Điện và Đế Vương Môn không phải là lâu chủ Hoa Vũ Lâu Sở Khuynh Thành, mà chính là con rể Hoa Vũ Lâu Trác Phàm. Tại một nơi nữ nhân làm chủ, vận mệnh sau cùng lại nằm trong tay một nam nhân, điều này khiến mọi người cảm thấy châm chọc. Nhưng châm chọc thì châm chọc, cao tầng Hoa Vũ Lâu đều hiểu, Trác Phàm chỉ là con rể giả, thật sự không phải người của Hoa Vũ Lâu thế mà vì Hoa Vũ Lâu làm chủ. Mẫu Đơn Lâu Chủ và Thanh Hoa Lâu Chủ liếc nhìn nhau, trong lòng chỉ biết cười khổ, việc đã đến nước này, các nàng có đổi ý cũng không làm được chuyện gì. Không chỉ có trưởng lão thất thế gia làm chứng mà còn có Dược Vương Điện cùng Đế Vương Môn, nếu có tiện nghi lớn như vậy có thể để cho ngươi nói thay đổi thì thay đổi sao? Muốn trách cũng chỉ trách các nàng không nên tin tưởng Đế Vương Môn, đem tất cả hy vọng đặt trên người Hoàng Phủ Thanh Vân, cuối cùng thua táng ra bại sản. Yến hội tán đi, trưởng lão các thế gia mang tâm sự riêng đi ra đại sảnh, nhưng lúc Hoàng Phủ Thanh Vân muốn dẫn người rời đi, Sở Khuynh Thành đột nhiên gọi hắn lại. Chờ một chút, sắc mặt Sở Khuynh Thành lạnh lẽo nhìn hắn, Hoàng Phủ Thanh Vân ngừng lại nhưng không nhìn nàng, dường như không muốn lại đối mặt với nàng. Độc thủ Dược Vương muốn rời đi cũng dừng bước, quay đầu hứng thú đánh giá hai người. Vì cái gì? Sở Khuynh Thành lạnh lùng hỏi. Hoàng Phủ Thanh Vân suy nghĩ rất lâu, mới thở dài, Khuynh Thành, vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không bắt lấy. Sở Khuynh Thành nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tóm lại, đây đều vì lợi ích gia tộc, chúng ta không ai thay đổi được, Hoa Vũ Lâu các ngươi thuận theo cũng không đi có kết cục như ngày hôm nay. Hít sâu một hơi, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vân lóe lên một tia tiếc hận, không tiếp tục nhìn nàng, sải bước mang theo bốn cao thủ thiên huyền rời đi. Sở Khuynh Thành không hiểu gì cả, lúc này, độc thủ Dược Vương cười tà đến bên cạnh nàng nói, Sở Lâu Chủ, lần này phán đoán của ngài triệt để sai rồi, so với Dược Vương Điện chúng ta, thật sự muốn bổ đề tu căn là Đế Vương Môn mới đúng. Sở Khuynh Thành giật mình kêu lên sợ hãi. Hắc hắc hắc, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe lão thái bà kia nhắc qua sao, Đế Vương Môn đã sớm đòi lấy bổ đề tu căn từ bà ta. Có điều bà ta quá bướng bỉnh, một mực không chịu giao ra, cho nên. Ánh mắt thủ Dược Vương hơi nhíu lại, cười nói, việc đã đến nước này, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật cũng không sao. Ngươi cho rằng năm đó bằng thực lực của lão phu có thể thương tổn lão thái bà kia sao? Dù sao, bà ta cũng là phụ tá ba đời tổng lâu chủ Hoa Vũ Lâu, cao thủ thiên huyền đỉnh phong. Trong lòng Sở Khuynh Thành dần cảm thấy bất an. Ha ha ha, không sai, lúc đó xuất thủ đã đánh bà ta trọng thương cũng là cao thủ Đế Vương Môn. Ngốc nha đầu, ngươi cho rằng dựa vào mối quan hệ thanh mai trúc mã với nhị công tử, để Đế Vương Môn ra mặt cho các ngươi, thực sự chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Độc thủ Dược Vương cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường, xoay người đi ra ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Thân thể Sở Khuynh Thành run lên, bất lực ngã trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, nước mắt nóng hổi chảy xuống hai má nàng. Ta, đã làm những gì thế này? Trong ánh mắt trống rỗng đầy tuyệt vọng, Sở Khuynh Thành lẻ loi trơ trọi ngồi trong phòng khách rộng lớn, cảnh tượng vô cùng thê lương. Một nơi khác, Trác Phàm cùng Tiếu Đan Đan vừa ra phòng tiếp khách, liền nhìn thấy một đoàn hai nhà Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ đã tại sớm đứng ở nơi hẻo lánh chờ hắn, nhìn thấy hắn đi ra, liền đi về phía hắn. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm chậm rãi đi về phía bọn họ, nhưng thấy Tiếu Đan Đan vẫn đi theo hắn, liền không kiên nhẫn khoát tay nói, người đi theo ta làm gì, đi chơi đi. Mặt Tiếu Đan Đan có chút khổ sở, ngoác miệng nói, vừa rồi ngươi làm chuyện đó với ta, bây giờ ta là người của ngươi, ngươi còn hung dữ với ta như vậy chứ. Lão tử làm gì ngươi, chẳng phải chỉ hôn miệng thôi sao, có gì đặc biệt, nếu không làm vậy thì làm sao có được một phiếu của Kiếm Hầu Phủ, cứu Hoa Vũ Lâu các ngươi. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt, cảnh cáo nói, về sau đừng nhắc lại nữa chuyện này, lão tử không có quan hệ gì với ngươi. À, Tiếu Đan Đan cư xử rất khéo trước mặt Trác Phàm, có điều trong lòng có chút thê lương. Có điều nhìn mấy người Kiếm Hầu Phủ và Tiềm Long Các vẫn chờ hắn, nàng lo lắng giật nhẹ cánh tay Trác Phàm. Tống Ngọc, những người kia không phải vì ngươi làm nhục bọn họ trong yến tiệc mới muốn tìm ngươi gây phiền phức chứ? Vậy chúng ta mau đi thôi, cách bọn họ xa một chút. Trác Phàm bật cười thành tiếng, không giải thích, đành phải gật đầu, không sai, có điều đây là chuyện của nam nhân, nữ nhân các ngươi còn là trẻ vị thành niên, về sau cách xa ta một chút. Trác Phàm giật tay nàng ta ra không chút khách khí, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trong lòng Tiếu Đan Đan đau buồn, nhưng vẫn lo âu nhìn về phía hắn, chỉ trong chốc lát, như nghĩ đến điều gì, vội vàng rời đi. Các vị, đã lâu không gặp, chậm rãi đến trước mặt mọi người, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, lấy lôi linh từ trong giới chỉ chữ vật ra, đeo lên. Trong chốc lát, tiếng sấm sét nổ vang, cùng giới chỉ trong Tạ Thiên Dương hô ứng lẫn nhau. Tạ Thiên Dương vui vẻ, cười lớn, ha ha ha. Quả nhiên là tiểu tử ngươi, sao ngươi biến thành bộ dạng này, ta không nhận ra đấy. Nếu không phải ngươi mắng ta một câu kẻ hèn nhát, ta thực sự không thể tin được là ngươi. Tạ Thiên Dương đã từng mắng Trác Phàm là kẻ hèn nhát, lần này Trác Phàm mắng lại, không ngờ hắn nghe qua đã nhận ra Trác Phàm. Đúng, tẩu tử đâu? Tạ Thiên Dương nhíu mày nhìn Trác Phàm, cố ý nói. Sắc mặt Trác Phàm trầm xuống, vung nắm đấm, lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi có ý gì, có phải ngứa ra không, muốn bị đánh à? Ha ha ha, chỉ đùa thôi, dù sao ngươi cũng không lỗ gì. Tạ Thiên Dương cười lớn vội vã lui về phía sau hai bước, hắn thật sự có chút sợ Trác Phàm. Đúng rồi, huynh đệ, ta muốn hỏi ngươi vừa rồi có ý gì? Lúc này, Long Cửu đột nhiên nghiêm túc nói, ngươi có biết vừa rồi chúng ta đã triệt để đắc tội với đế vương môn không? Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi là Trác Phàm? Trác Phàm còn không trả lời, Long Quỳ đã kinh hô một tiếng, đoán ra được. Chương 215, cùng bàn đối sách 2. Dù sao, Long Cửu cũng chỉ nhận một tên tiểu bối là huynh đệ, đó chính là Trác Phàm. Mà Kiếm Tùy Phong cùng Long Kiệt nghe đến tên này cũng giật mình, không thể tin nhìn hắn. Hiện tại bọn họ mới hiểu được vì sao Long Cửu cùng Tạ Thiên Dương đều nể mặt thiếu niên này như vậy, thậm chí vì hắn công khai đối nghịch đế vương môn. Bởi vì bọn họ đều cùng xưng huynh gọi đệ với Trác Phàm, Trác Phàm đối với bọn hắn cũng có ân tình suốt đời khó quên. Đúng vậy, huynh đệ, người có ý gì? Tiếp đó Long Cửu cùng Tạ Thiên Dương cũng nghiêm túc hỏi, ta tin tưởng ngươi làm như thế, nhất định có lý do của mình. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng nói, ngươi bán ta vì chúng ta là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Trác Phàm sờ mũi thản nhiên nói, hai vị đều là người Trác Phàm ta tín nhiệm nhất, nếu như không quan trọng, ta tuyệt đối sẽ không kéo các ngươi vào trong tình trạng nguy hiểm. Chỉ có điều, các ngươi đã ở trong cảnh nguy hiểm, không bằng sớm tính toán đi thì hơn. Hai người không hiểu hỏi, ngươi có ý gì? Không nhìn ra được sao? Khẽ cười một tiếng, ánh mắt Trác Phàm lóe lên ánh sáng thâm thúy, đế vương môn có ý nhất thống thất thế gia, các ngươi đã bị tính vào trong danh sách nhất định phải tiêu diệt. Bị động để bị đánh, không bằng hiện tại phân rõ giới hạn, phản kháng với bọn họ đến cùng. Cái gì, nhất thống thất thế gia? Làm sao ngươi biết được? Mọi người sợ hãi kêu lên, Trác Phàm sờ mũi chậm rãi lắc đầu, ta đây không biết, chỉ đoán mà thôi. Khi tên Hoàng Phủ Thanh Vân vừa xuống xe, Tạ Thiên Dương không phục đã bị hắn cho một chiêu phủ đầu. Nhìn qua giống như một tên công tử phách lối nhưng sau đó nghiên cứu một chút, thì ra tâm thuật đế vương chân chính. Bề ngoài, hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, cố ý nhục nhã Kiếm Hầu Phủ, giúp bản thân hả giận. Nhưng trên thực tế, hắn đạt được hai mục đích, thứ nhất làm suy yếu địa vị của chủ nhân Hoa Vũ Lâu, châm ngòi mâu thuẫn giữa Kiếm Hầu Phủ và Hoa Vũ Lâu, thứ hai, chính thức chia những gia tộc còn lại làm ba loại người, thuận theo, không thuận theo, còn có cỏ đầu tường. Hiển nhiên, biểu hiện vừa rồi của U Minh Cốc, Dược Phương Điện xem như thuận theo. Mà Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ, Tiềm Long Các nhiều lần phản đối quyết định hắn đưa ra, dĩ nhiên chính là không thuận theo. Còn Khoái Hoạt Lâm, 10 phần là cỏ đầu tường. Nghe Trác Phàm phân tích, mọi người tỉ mỉ suy nghĩ tình cảnh trong yến hội đúng là thế thật. Hiện tại bọn họ mới hiểu được, vì sao Hoàng Phủ Thanh Vân làm một số hành động tầm thường, thậm chí thô lỗ khiến người ta chán ghét với công tử một đại thế gia. Thì ra không phải hắn tùy hứng phách lối, mà đang tìm thế gia phải đối phó. Trong lúc nhất thời, chán mọi người toát mồ hôi hột, nếu Trác Phàm nói đúng, đế vương môn mạnh nhất thất thế gia tuyên chiến với bọn họ, diệt trừ từng nhà một, thực hiện sự nghiệp thống nhất thất thế gia. Thế nhưng đây đều là phỏng đoán của ngươi, nếu sự thật không phải như thế, vậy chúng ta vô duyên vô cớ trở mặt cùng đế vương môn. Long Quỳ suy nghĩ một lát, nhìn về phía Trác Phàm, nghiêm túc nói. Khẽ gật đầu, ánh mắt Trác Phàm lạnh lùng, đúng là thế, nhưng các ngươi nghĩ xem, chờ khi bị bọn họ đánh trở tay không kịp hay cùng bọn họ đối mặt, chọn cái nào? Nếu hai lựa chọn đều nguy hại thì chọn cái nào nguy hại ít hơn, nếu là ta, chỉ cần bọn họ có chút manh mối, ta sẽ triệt để dập tắt. Trong lòng Long Cửu và Kiếm Tùy Phong run rẩy liếc nhìn nhau, tán thưởng không ngừng. Tên này làm việc quá tàn nhẫn, có tài năng của người lãnh đạo. Được, làm người nên có lòng phòng bị, cho dù đế vương môn nhìn chằm chằm thất thế ra, nhưng cục diện của Hoa Vũ Lâu rối rắm, có hay không cũng không quan trọng. Huynh đệ, ngươi để cho chúng ta chống đỡ Hoa Vũ Lâu, chẳng phải khai chiến với đế vương môn quá sớm sao? Tạ Thiên Dương suy tư rất lâu, đột nhiên nói. Kiếm Tùy Phong tán thưởng nhìn hắn hài lòng gật đầu. Tiểu tử này, rốt cuộc cũng biết vì gia tộc cân nhắc. Trác Phàm cười suy một tiếng, không tán đồng, Hoa Vũ Lâu thật sự yếu nhất trong thất thế gia, đã ở bờ vực sụp đổ. cho nên, đế vương môn mới ra tay với bọn họ trước, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu Hoa Vũ Lầu biến mất kế tiếp đế vương môn sẽ đối phó ai? Sợ hãi cả kinh, lúc này mọi người mới ý thức được, mặc dù Hoa Vũ Lầu yếu, nhưng là tiêu chí tồn tại của thất thế gia. Nếu Hoa Vũ Lầu không còn, vậy kế tiếp, sẽ đến phiên Kiếm Hầu Phủ và Tiềm Long các bọn họ. Hoa Vũ Lâu là cánh cửa phòng ngự của các ngươi, cánh cửa này bị phá ra, đế vương môn sẽ tiến quân thần tốc, ngầm chiếm các đại thế gia. Huống chi, Hoa Vũ Lâu còn, chúng ta còn có thể rõ ràng hướng tấn công của đế vương môn, Hoa Vũ Lâu không còn, bọn họ sẽ xuống tay với mục tiêu tiếp theo, chúng ta không thể nào biết được. Nghe đến một lời này của Trác Phàm, mọi người cùng nhau gật đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ ngưng trọng. Cho dù Long Quỳ luôn luôn không hợp với Trác Phàm, lần này cũng không phản đối nữa. Dù sao cũng là chuyện lớn của gia tộc, nàng muốn lấy đại cục làm trọng. Như vậy, người có được lợi ích gì? Lúc này, Tạ Thiên Dương nhìn về phía Trác Phàm nói, theo hiểu biết của ta đối với ngươi nếu không có lợi ích, ngươi tuyệt đối sẽ không làm, huống chi xuất thủ trợ giúp Hoa Vũ Lâu vượt qua cửa ải khó khăn. Cười nhạt một tiếng, ánh mắt Trác Phàm lóe lên vẻ tự tin, nhìn về phía Long Quỳ nói, Long Quỳ tiểu thư, còn nhớ ước hẹn 10 năm của chúng ta không? Trong vòng 10 năm, Lạc gia vượt qua thất thế gia. Long Quỳ khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, không sai, khẽ gật đầu, Trác Phàm cười nói, lợi ích của ta là kéo chậm tốc độ phát triển của đế vương môn, trong vòng 10 năm, để Lạc gia quật khởi. Đến lúc đó, ai là đệ nhất thế gia của Thiên Vũ cũng không nói trước được. Chương 216, Trác Phàm quyết ý 1. Khẩu khí thật là lớn, lần đầu tiên Kiếm Tùy Phong tiếp xúc với Trác Phàm, nên kinh ngạc đến há hốc miệng. Trong vòng 10 năm có thể theo kịp thất thế gia. Phòng ánh mắt nhìn toàn bộ Thiên Vũ cũng không có một ai, đừng nói trong thời gian ngắn có thể so sánh với đế vương môn đứng đầu thất thế gia. Lời này của Trác Phàm chẳng khác nào nói chuyện viễn vông. Có thể có người sẽ không kinh ngạc với lời lẽ cuồng ngôn của Trác Phàm, vì đã quen, cũng có người kinh ngạc đến không nói nên lời. Hơn nữa, so với những chuyện mà tiểu tử này đã làm thì chuyện này chẳng thấm vào đâu, biết đâu hắn có thể sẽ thành công. Mọi người vừa hoài nghi lại có chút chờ mong tên quái vật Trác Phàm không biết từ nơi nào xuất hiện có thể làm được đến cỡ nào. Mà lúc này, lợi ích của bọn họ là như nhau. Hai, xem ra vì bảo vệ an nguy của hai nhà chúng ta, lần này chúng ta chỉ dốc toàn lực bảo vệ Hoa Vũ Lâu. Có điều nếu hôm qua còn dễ nói, hiện tại hai nhà đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta căn bản không có lý do can thiệp vào. Long Cửu chau mày lắc đầu thở dài, Tạ Thiên Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Oán trách nhìn về phía Trác Phàm nói, tiểu tử này, ngươi kiến nghị cái gì cũng được, sao phải so đan? Như vậy không phải đúng ý của tên độc thủ Dược Vương kia sao? Ngươi cho rằng ta muốn như vậy sao? Nếu không thì cái này bọn họ dễ gì lùi một bước, để Hoa Vũ Lâu tìm được đường sống chứ? Trợn mắt, Trác Phàm cười ra tiếng nói, huống chi, chuyện lần này không cần các ngươi quan tâm, chỉ cần các ngươi sau này giúp đỡ một chút, đừng để Hoa Vũ Lâu bị nuốt là được rồi. Chuyện lần này không cần chúng ta quan tâm, chẳng lẽ ngươi đã có đối sách? Mọi người sững sờ, cùng nhau nói. Nhếch miệng cười, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, chỉ là luyện đan mà thôi, ta đi chăm sóc tên độc thủ Dược Vương kia là được. Cái gì, tên độc thủ Dược Vương kia là luyện đan sư thất phẩm, chẳng lẽ ngươi? Mọi người nghe hắn nói càng thêm sợ hãi, luyện đan sư thất phẩm, trong toàn bộ Thiên Vũ đã xem như là đỉnh cấp tối cao, không có mấy người có thể sánh được. Mà độc thủ Dược Vương là luyện đan sư đệ nhất Dược Vương điện. Cho dù trong thất phẩm cũng là cao thủ tuyệt đối, tương đương với Thiên Vũ đệ nhất. Chẳng lẽ Trác Phàm chừng ấy tuổi, tu vi như thế, đã tạo nghệ như vậy sao? Con bà nó, tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì, luyện đan, trận pháp đều độc nhất thiên hạ, còn có thực lực mạnh như vậy nữa. Trong thế hệ trẻ tuổi hiếm có người đạt được, làm sao chuyện tốt khắp thiên hạ đều bị hắn nắm lấy hết thảy chứ? Tạ Thiên Dương sắp khóc đến nơi, tuy hắn biết thủ pháp luyện đan của Trác Phàm không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới tiểu tử này còn trẻ tuổi đã là luyện đan sư thất phẩm. Trác Phàm cười thở dài, các ngươi đừng nghĩ ta cao minh đến như vậy, ta cũng chỉ giúp đỡ, cũng chưa thật sự thắng. Trong lòng Trác Phàm hiểu rõ, luyện đan tối thiểu cần 3 điều kiện, tu vi, thủ pháp cùng hỏa diễm. Tu vi quyết định kích thước và thời gian khống chế hỏa diễm trong quá trình luyện đan, thủ pháp chính là bí thuật các nhà luyện đan, không có thủ pháp đặc biệt, cho dù tu vi có mạnh thế nào cũng không luyện ra được đan dược tốt, còn hỏa diễm quyết định trình độ luyện hóa ra dược tài. Đối với dược tài phẩm cấp cao, hỏa diễm không thể luyện hóa, thì cần luyện đan sư đi tìm thú hỏa, hoặc hỏa chủng đặc thù do thiên địa sinh ra. Hỏa diễm có uy lực mạnh hơn, dược tài được luyện hóa càng tinh túy hơn. Hiện tại tu vi của hắn chỉ là đoán cốt cảnh, cao lắm cũng chỉ đạt đến luyện đan sư tứ phẩm mà thôi, có điều thủ pháp luyện đan của hắn là bí thuật thượng cổ cửu u bí lục, có thể khiến đan dược tăng thêm một phẩm cấp. Về phần hỏa diễm, Tuy không biết thanh viêm kia là thứ gì, nhưng xác thực đủ mạnh. Với uy lực của thanh viêm, hắn chắc chắn có thể luyện thành thất phẩm đan. Nếu ngươi tỉ thí thất bại thì sao? Lần đầu tiên Long Cửu thấy Trác Phàm không tự tin như vậy nên lo lắng hỏi. Trong mắt lóe lên sát ý trần trụi, Trác Phàm lạnh lùng nói, vậy cũng chỉ có thể ăn cướp trắng trợn, nhưng như vậy cũng tốt, bồ đề tu căn ở trong tay ta, đế vương môn sẽ chuyển tầm mắt đến trên người ta, xem như Hoa Vũ lâu có cơ hội thở dốc. Thế nhưng đến lúc đó ngươi phải đối mặt với sự truy sát của ba đại thế gia. Một mắt của Long Cửu lay động, lo lắng cho sự an toàn của Trác Phàm trong tương lai. Trác Phàm thản nhiên cười, hào khí nói, ha ha ha, thì sao chứ? Dù sao sớm muộn cũng là địch, không bằng sớm xáo trộn kế hoạch của bọn họ, chỉ cần có ta hấp dẫn tầm mắt của bọn họ, ba nhà các ngươi cũng có thể bố trí tốt một chút. Lời này của Trác Phàm khiến tất cả mọi người biến sắc, chuyện này chẳng khác nào lấy tính mạng của hắn, đổi thời gian chuẩn bị cho ba nhà. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trác Phàm với ánh mắt vô cùng kính nể. Người tầm thường, ai dám bước vào con đường cửu tử nhất sinh chỉ vì một phán đoán sai lầm. Hảo tiểu tử, có can đảm, cho dù Kiếm Tùy Phong, lúc này cũng không thể không khâm phục mà nói. Tạ Thiên Dương hung hăng vỗ bả vai hắn, không nói gì, nhưng trong mắt một cỗ nhiệt khí nhìn chằm chằm vào mặt Trác Phàm, như muốn hòa tan hắn. Đó là một loại thiện cảm nhìn nhận anh hùng, xem trọng anh hùng. Chương 217, Trác Phàm quyết ý 2. Tạ công tử, thủ hạ lưu tình, đột nhiên, một tiếng yêu kiều vang lên, ngay sau đó bóng người màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Phóng mắt nhìn lên, thấy người tới không phải là ai khác mà chính là Mẫu Đơn lâu chủ. Ngay sau đó, Tiếu Đan Đan cũng nhanh chóng cùng tới, một tay nắm lấy tay Trác Phàm kéo đến bên cạnh, trốn đến sau lưng Mẫu Đơn lâu chủ. Các vị, tiểu tử Tống Ngọc làm càn làm bậy, vừa rồi có đắc tội với các vị, xin các vị nể mặt ta, đừng chấp nhặt đứa nhỏ này. Mẫu Đơn lâu chủ vội vã chắp tay nói, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười lớn. Thì ra Mẫu Đơn lâu chủ cho là những người này muốn trả thù Trác Phàm, mới vội vàng dám đến cứu hắn. Nghĩ tới đây, mọi người liếc nhìn nhau, nhìn hắn có chút trêu chọc. Ngày thường Trác Phàm rất cuồng ngạo, ngay cả tiền bối như Long Cửu hắn cũng dám tranh luận ngang hàng, may quá có được cơ hội trêu đùa một chút. Sau đó Long Cửu ho nhẹ một tiếng, nhìn Mẫu Đơn lâu chủ, tức giận hừ nói, đệ tử Hoa Vũ lâu các ngươi sao có thể không hiểu lễ nghĩa như thế, nếu không phải Mẫu Đơn lâu chủ đuổi tới đúng lúc, lão phu đã cho tiểu tử này một trưởng rồi. Đúng đúng, Cửu thúc tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Mẫu Đơn lâu chủ liên tục gật đầu, Long Cửu khẽ vuốt chòm râu, lại nhướng mày nhìn Trác Phàm. Trong lòng Trác Phàm có chút hồi hộp bất an, quả nhiên, Long Cửu vòng qua Mẫu Đơn lâu chủ, trực tiếp đến trước mặt Trác Phàm, như một trưởng bối vỗ nhẹ bả vai hắn, dạy dỗ tiểu tử, lần này mạng nhỏ ngươi giữ lại, lần sau cẩn thận một chút cho lão phu. Nói xong, Long Cửu trực tiếp phủi mông rời đi, thậm chí cước bộ càng nhanh hơn bình thường, như sợ Trác Phàm đuổi theo tính sổ. Trác Phàm nháy mắt mấy cái, dường như còn chưa kịp phản ứng. Lúc này, Tạ Thiên Dương cũng học theo bộ dáng của Long Cửu đi tới, nhìn hắn cười đắc ý, hung hăng vỗ bả vai hắn, đập đến đùng đùng, tiểu tử, cẩn thận một chút, lần sau lão tử cũng không buông tha ngươi đâu. Phải biết, lão tử so với ngươi đẹp trai hơn, lại lợi hại hơn ngươi, vừa rồi ngươi cùng lão tử xưng huynh gọi đệ, hình như ngươi trèo hơi cao rồi, ha ha ha. Tạ Thiên Dương nói xong câu đó thoải mái vô cùng, nếu bình thường, hắn cũng không dám, cũng không có tự tin cùng Trác Phàm nói như thế. Ai bảo hiện tại Trác Phàm giả trang thành Tống Ngọc chứ? Song quyền nắm chặt, hai mắt Trác Phàm như hai đám lửa đang thiêu đốt. Con bà nó, huynh đệ máu chó gì chứ? Vừa rồi còn cùng lão tử huynh đệ tình thâm, hiện tại hành hạ lão tử. Thế mà, lúc Trác Phàm hung tợn nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, một tiếng yêu kiều lại đột nhiên vang lên, này, ngươi nhìn cái gì vậy, trong lòng bất mãn đúng không? Trác Phàm sững sờ, quay đầu lại đã thấy lần này lại đến Long Quỷ nha đầu. Long Quỷ cố nín cười, nhìn hắn, trách cứ, ngươi chỉ là một vãn bối, cùng tuổi bản cô nương mà thôi, về sau gặp cửu thúc nên có quy củ, không biết lớn nhỏ, thật không có gia giáo. Long Quỷ ngẩng cao đầu, vênh váo bước ngang đi qua, lúc ngang qua mặt hắn nàng còn làm mặt quỷ để trêu hắn. Thân thể Trác Phàm run lên, xém chút tức giận đến phun máu. Mẹ nó, ngay cả tiểu nha đầu này cũng thừa cơ trả thù lão tử. Nếu không có người của Hoa Vũ lâu ở đây, lão tử không cởi quần ngươi, đánh ngươi một trận mới lạ. Lão tử cùng Long Cửu kết bái huynh đệ, lão tử mới là trưởng bối, ngươi mới là kẻ không biết lớn nhỏ. Trong lòng Trác Phàm ủy khuất mà không nói nên lời. Long Kiệt đi ngang qua bên cạnh hắn, hắn hung hăng trừng mắt giống như đang nói, làm sao, ngươi cũng muốn đến thừa cơ chiếm tiện nghi của lão tử à? Long Kiệt thờ ơ nhún nhún vai, không nói gì rời đi. Kiếm Tùy Phong liếc nhìn hắn, khẽ vuốt chòm râu, cười lắc đầu, đuổi theo Tạ Thiên Dương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không thể tin được, tên tiểu quái vật Trác Phàm giết u quỷ thất thế mà cũng có thời điểm chịu ủy khuất như thế. Chờ tất cả mọi người rời đi, Tiếu Đan Đan mới thở dài một hơi, nhìn về phía Trác Phàm cười nói, vừa rồi nguy hiểm quá, may mắn ta kịp thời thông báo cho sư phụ, mới có thể lập tức đuổi tới cứu ngươi, bằng không. Ai bảo ngươi đến, Trác Phàm không kiên nhẫn hung ác chừng nàng, giận dữ hét lớn. Nếu không phải vì sư đồ hai người đến, đám gia hỏa này sẽ tìm được cơ hội trêu chọc hắn sao? Nghe được lời này, Tiếu Đan Đan có chút thất lạc cúi thấp đầu, trong lòng vô cùng ủy khuất. Mẫu đơn lâu chủ thấy vậy, tức giận nói, Tống Ngọc, người đừng ỷ có tổng lâu chủ làm chỗ dựa, liền có thể khi dễ đồ đệ của ta. Hừ, vừa rồi không phải Đan Đan vội vã chạy tới cầu xin ta, bản lâu chủ cũng không quản chuyện sinh tử của ngươi. Hừ, nam nhân đều không phải thứ gì tốt, lương tâm đều bị chó ăn. Đan Đan, đi, loại nam nhân này không đáng để ngươi quan tâm. Mẫu đơn lâu chủ tức giận hừ một tiếng, lôi kéo Tiếu Đan Đan rời đi. Tiếu Đan Đan quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, Trác Phàm trợn mắt, không nói gì. Chờ hai người đi khuất, trong lòng Trác Phàm suy nghĩ một lát, đi về phía đại sảnh đãi khách. Hiện tại, là thời điểm ngã bài với Sở Khuynh Thành. Lấy bồ đề ngọc dịch đổi sự bình an cho Hoa Vũ Lâu, đối với các nàng mà nói, hẳn là mua bán có lời. Chương 218, Đan Phương Quỷ Dị. 1. Đi đến đại sảnh tiếp khách, tiếng ồn ào vừa rồi đã biến mất, không gian trở nên vắng lặng. Chỉ có một bóng dáng xinh đẹp màu trắng đang tiêu điều, tuyệt vọng tê liệt ngã xuống đất, ngẩn người thần thờ. Trác Phàm nhìn, đó là Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ, hắn liền đi thẳng lên trước, nói ngay vào điểm chính, Sở Lâu Chủ, ta có một việc muốn nói với nàng, liên quan đến tổn vong của Hoa Vũ Lâu, tin tưởng nàng sẽ cảm thấy hứng thú. Lúc này, Trác Phàm như đổi thành một người khác, không còn là Tống Ngọc ngốc manh ngày đó, hắn lộ ra một nụ cười xảo quyệt, trong ánh mắt chỉ có thâm sâu vô tận. Tuy nhiên hắn nói xong cả buổi rồi nhưng vẫn không được đáp lại. Trác Phàm sững sờ, cúi đầu nhìn thì thấy Sở Khuynh Thành với đôi mắt sáng ngời bây giờ đã trở nên trống rỗng. Những gì hắn vừa nói, nàng căn bản không nghe lọt tai được một chữ. Không phải chứ, với tâm tính cường giả thiên huyền, và tổng lâu chủ tôn quý của Hoa Vũ Lâu, thế mà lại không chịu được đả kích. Bị một nam nhân phản bội, lại làm nàng tuyệt vọng đến mức này. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng u ám. Khó trách từ xưa đến nay chủ quản phần lớn đều là nam nhân, lòng của nữ nhân quả thật quá yếu đuối. Nhưng đại tỷ này, cho dù ngài muốn chết tâm thì làm phiền ngươi hãy nghe ta nói hết đối sách rồi hẵng chết tâm chứ. Tối thiểu nhất cũng phải đem bồ đề ngọc dịch cho ta. Trác Phàm thở dài một hơi, lại liên tục cười khổ. Nếu một ngày trước mà gặp phải Sở Khuynh Thành trong loại trạng thái này, đại khái hắn muốn cười to, bởi vì hắn không cần lãng phí nhiều khí lực cũng đem bồ đề ngọc dịch kia đoạt được tới tay. Nhưng bây giờ thì, trước khác nay khác, chủ yếu tổng lâu chủ Sở Khuynh Thành nếu gặp phải chuyện sơ suất gì, thì Hoa Vũ Lâu chắc chắn phải sụp đổ, đây vừa khéo không phải đúng ý của đế vương môn ư. Vì vậy ngược lại bây giờ không thể cưỡng đoạt bồ đề ngọc dịch, chỉ có thể khách khí thỉnh cầu nàng. Sở lâu chủ, ngài tỉnh lại đi, nghe ta nói thử con đường giải cứu Hoa Vũ Lâu, ta cam đoan sẽ không để nàng thất vọng. Trác Phàm giơ một cái cánh tay ra quơ trước mắt nàng, nói khẽ. Nhưng Sở Khuynh Thành như đã hồn phi phách tán, ngơ ngác không nhúc nhích. Chỉ có khóe mắt trào nước mắt, chứng minh nàng còn sống. Trác Phàm lại thở dài, không có cách nào. Tự bản thân của một người khóa chặt tim mình để trốn tránh đả kích hiện thực, thì trừ chính bản thân ra không ai có thể làm người đó tỉnh lại. Sở Sở tỷ tỷ, ngươi cần gì phải như vậy? Trác Phàm than thở một tiếng, không biết nên hành sự thế nào. Đột nhiên, cơ thể Sở Khuynh Thành khẽ nhúc nhích, trong mắt dần dần khôi phục thần quang như trước, lẩm bẩm nói, ngươi. Ngươi gọi ta là gì? Trác Phàm giật mình, quay đầu nhìn qua, không khỏi mừng rỡ. Xem ra trong lúc hắn vô tình gọi ra, đã gọi được ngốc cô nương này về. Sau đó hắn vội vàng nói, Sở Sở tỷ tỷ, tỷ mau tỉnh lại. Trác Phàm vừa lay cơ thể nàng, vừa dùng thuật ma âm nhiếp hồn. Phút chốc, giọng nói của Trác Phàm như được phóng đại gấp mấy trăm lần trong tai Sở Khuynh Thành, nghe đến đinh tai nhức óc. Sở Khuynh Thành không khỏi run lên, hoàn toàn tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Trác Phàm, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, nguyên lai là ngươi. Cảm ơn, đâu có, thì có thể tỉnh lại thì tốt. Khẽ gật đầu, trong lòng Trác Phàm thầm bật cười to sảng khoái, vội nói, đúng, ta có một việc muốn. Không cần nói nữa, hiện tại chuyện gì cũng không quan trọng. Khoát khoát tay, Sở Khuynh Thành hít sâu một hơi đứng lên, như đã hạ quyết tâm, trong mắt nàng hiện lên vẻ kiên định, bây giờ Hoa Vũ Lâu đi tới tình cảnh như thế này, đều là trách nhiệm của ta nhất định phải vì Hoa Vũ Lâu làm một chuyện cuối cùng. Thực ra, việc này cũng không thể hoàn toàn trách tỷ, và lại Hoa Vũ Lâu vẫn còn có. Tống Ngọc, Sở Khuynh Thành hoàn toàn không nghe lọt lời hắn nói, nàng nhìn về phía Trác Phàm, nở nụ cười xinh đẹp, nói ra ta còn phải cảm tạ ngươi. Mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì lôi kéo Tiềm Long Các và Kiếm Hầu Phủ, giữ lại cho chúng ta một cơ hội cuối cùng. Nếu không có cơ hội này, Hoa Vũ Lâu chúng ta thật sự ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không giữ được. À, thật ra, được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta đều hiểu. Tay ngọc tinh tế duỗi ra, đi dịu dàng đỡ Trác Phàm dậy, Sở Khuynh Thành khẽ mỉm cười nói, ta biết ngươi muốn an ủi ta, nhưng đều không cần nữa, ta đã triệt để nghĩ thông suốt. Hiện tại cách lúc diễn ra Bách Đan Thịnh Hội vẫn còn một thời gian, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm vài việc. Nói xong, Sở Khuynh Thành liền kéo tay Trác Phàm, đi ra ngoài. Đáng thương cho Trác Phàm nhiều lần muốn chen vào nói chuyện, lại căn bản chen miệng không lọt, chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ, tùy ý để Sở Khuynh Thành kéo đi. Đại tỷ, ngươi để cho ta nói một câu được không? Ta thật sự có biện pháp cứu Hoa Vũ Lâu mà. Trác Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, nữ nhân này sao nhanh miệng vậy chứ? Lão tử một câu chưa nói xong, nàng đã trả về cho ta 10 câu. Không phải ta chỉ muốn xin nàng một bình bồ đề ngọc dịch thôi à, có cần đến mức ngay cả một câu cũng không cho ta nói chọn không? Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói nữa, dù sao mặc kệ hắn nói gì, nói chưa xong một câu, Sở Khuynh Thành đã có biện pháp để hắn im miệng, đối đãi với hắn hoàn toàn như cư xử với một hài tử. Cứ như vậy, Trác Phàm một đường trầm mặc bị Sở Khuynh Thành kéo đi qua hậu viện, đi đến trước vách núi hoàn toàn hoang vu. Mà trên vách đá của ngọn núi, mơ hồ có năng lượng ba động phát ra, rõ ràng đã bị người khác đặt cấm chế. Đệ tử Hoa Vũ Lâu, Sở Khuynh Thành, thỉnh cầu yết kiến Đào Cô Cô. Sở Khuynh Thành đứng trước vách núi cúi người hành lễ, lớn tiếng nói. Vù, một đợt ba động vô hình như có thực chất phát tán ra, cấm chế không nhìn thấy kia thình lình bị mở ra. Trên vách núi chậm rãi xuất hiện một cánh cửa lớn cao ba thước, theo tiếng vang ầm ầm, cửa đá dần dần mở ra. Đồng thời, bên trong truyền đến một giọng nói già nua của bà lão, Sở Sở, con đã là tổng lâu chủ cao quý của Hoa Vũ, đương nhiên có thể tùy ý tiến vào đây, cần gì mỗi lần đến đều phải thông bẩm lão thân. Đào Cô Cô là chủ nhân nơi này, dù Sở Sở là tổng lâu chủ, nhưng cũng không dám không hỏi đã tự ý đi vào. Sở Khuynh Thành hiếm khi dí dỏm cười một tiếng, kéo tay Trác Phàm đi vào. Chương 219, Đan Phương Quỷ Dị. 2. Vừa vào động, Trác Phàm bất thình lình đánh cái hắt xì. Nơi này thật sự quá lạnh, một tên thân thể kim cang như hắn ở trong này, cũng cảm nhận được một chút hàn ý. Mà hàn động như thế, tất có bảo vật cực âm trấn thủ. Đưa mắt nhìn sang, quả không ngoài dự đoán. Ngay chính giữa sơn động bày một khối vạn niên huyền băng 10 trượng vuông vắn, tản ra lưu quang. Thứ này nếu rơi vào trong tay người tu luyện công pháp cực âm, nhất định làm ít mà công to, thiên tài địa bảo hiếm có. Tuy vẫn kém một chút so với cái bồ đề tu căn kia, nhưng cho dù là cao thủ thần chiếu cảnh, cũng thèm nhỏ dãi muốn có được bảo vật này. Ở phía trên huyền băng có một lão bà áo gấm đang nằm, nhìn bộ dáng đại khái khoảng hơn 50 tuổi, nhưng sắc mặt xanh đen, rõ ràng đã bị trúng độc nặng. Ta dựa vào, bà lão này bị trúng độc nặng, thân thể phải cố gắng ngượng mà vẫn giải khai được cấm chế, phát ra giọng nói, việc này cần tu vi cực kỳ cao thâm mới làm được. Không ngờ Hoa Vũ Lâu vẫn có cao thủ thế này. Trác Phàm giật mình, nói thành tiếng. Thế mà, lời ấy vừa ra, một chàng cười khinh miệt đột nhiên truyền đến tai hắn. Hừ, tiểu tử ngốc, đó là một hoạt tử nhân. Tai không thể nghe, miệng không thể nói, động cũng không động, sao giải trừ cấm chế được. Mọi việc xảy ra lúc nãy, đều do lão thân làm. Chân mày bất giác run run, Trác Phàm theo hướng âm thanh nhìn qua, chỉ thấy ở chỗ sâu nhất trong sơn động có một lão phụ tóc trắng đang khoanh chân ngồi đấy. Lão bà mặc hắc y, chỗ sâu trong sơn động lại rất tối tăm, nên Trác Phàm trong nhất thời không phát hiện ra. Đào Cô Cô, tu vi của hắn rất thấp, chỉ có sức mạnh là thô bạo, không phát hiện ra người cũng bình thường, người đừng trách cứ hắn. Sở Khuynh Thành cười khẽ một tiếng, nhìn về phía lão nhân tóc trắng. Đào Cô Cô cười một tiếng gàn dở, hơi gật đầu, trêu chọc nói, Sở Sở nha đầu, lão thân chưa thấy con bảo vệ một nam tử nào như thế đâu, chẳng lẽ tiểu tử này là con? Con cho hắn nhìn qua rồi. Sở Khuynh Thành hơi đỏ mặt, gật đầu, Trác Phàm lại không khỏi sững sờ, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hai người đối thoại, hắn không hiểu gì hết trơn, nhìn qua cái gì, bảo vật à. Tống Ngọc, vị này là luyện đan sư đứng đầu của Hoa Vũ Lâu chúng ta, Đào Cô Cô, nhanh bái kiến đi. Lúc này, Sở Khuynh Thành liếc nhìn Trác Phàm vội thúc giục hắn. Trác Phàm bất đắc dĩ, đành phải tiến lên, đồng thời trong bụng càng thêm nghi hoặc. Đang yên đang lành. Đem ta đi gặp luyện đan sư đứng đầu của các nàng làm cái gì, chẳng lẽ để ta học luyện đan cùng với lão bà? Quên đi, lão tử dạy bà ta, còn phải xem bà ta có tư chất đủ tư cách hay không đấy. Trác Phàm tâm không cam, tình không nguyện, nhưng vẫn nhắm mắt đi lên bái kiến. Nhưng lúc hắn nhìn thấy được khuôn mặt của lão phụ kia, lại chợt bị hù dọa kêu to một tiếng. Bà lão này một đầu tóc muối tiêu không nói, sắc mặt cũng xanh đậm, hiển nhiên trúng độc rất sâu, không nhẹ hơn lão phụ đang nằm trên huyền băng kia đâu. Thất thải Vân La trưởng, vừa nhìn Trác Phàm liền nhận ra, đây là do Thất thải Vân La trưởng gây nên. Thế nào, hù ngươi sao? Ha ha ha, Đào Cô Cô cong môi, lộ ra một nụ cười khủng bố, nữ nhân Hoa Vũ lâu chúng ta, cũng không phải toàn bộ là mỹ nữ. Tống Ngọc, không thể lỗ mãng, nhanh hướng Đào Cô Cô bồi tội. Sở Khuynh Thành vội vàng nói, nhưng Trác Phàm không đáp lại, chỉ nhìn vào khuôn mặt của người kia, trầm ngâm một trận, rồi lại lắc đầu, không đúng, dù giống như kiệt tác của Thất thải Vân La trưởng nhưng lại không phải vậy. Gương mặt già nua không khỏi hơi động, trong mắt Đào Cô Cô lóe lên vẻ kinh ngạc, hảo tiểu tử, xem ra ngươi đối với đan độc này cũng tương đối có hiểu biết đấy. Thực không giấu giếm, đây cũng không phải do Thất thải Vân La trưởng gây ra, mà chính lão thân lúc luyện đan chế ra giải dược phá giải độc đó gây nên. Lão bà đây là luyện đan hay là luyện độc? Trác Phàm giật mình, kêu ra tiếng. Ha ha ha, nói hay lắm, Đào Cô Cô không khỏi nở nụ cười đau thương buồn bã, trong mắt tràn đầy thê lương, đến cuối cùng là đan, hay là độc, lão thân cũng đã không nhận biết được. Chỉ là ba năm này, lão thân càng nghiên cứu đan phương thì càng cảm thấy nó vừa giống đan lại không phải đan, vừa giống độc lại không phải độc. Độc thủ dược phương, lão ta quả nhiên có tài, lão thân thật sự tự thẹn không bằng. Đào Cô Cô điên cuồng cười lớn, hai mắt nhìn chăm chú tới vách đá trước mặt. Theo tầm mắt của lão bà, Trác Phàm nhìn qua, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Phía trên vách đá này lại treo một tấm da người, ghi chép ở trên đó chính là đan phương giải dược của Thất thải Vân La trưởng. Chỉ có điều lấy lịch duyệt tri thức thu được qua sự từng trải của Trác Phàm nhìn qua đan phương này cũng đầy cổ quái. Tại sao có thể như vậy? Trác Phàm lẩm bẩm nói, bảy loại dược liệu, mỗi một loại đều là thiên tài địa bảo hiếm có. Nhưng thủ pháp luyện chế, kết quả là đan hay là độc đây? Trác Phàm trầm ngâm một lát, trong nháy mắt đi đến cạnh người nằm trên huyền băng kia, một tay chạm lên mạch đập của người đó, dẫn nguyên lực vào thăm dò. Quả nhiên, người này trúng kịch độc của Thất thải Vân La trưởng, mới biến thành dạng này. Giống với Sở Khuynh Thành, trong cơ thể người này cũng có 7 loại độc vật, thêm Bồ Đề Ngọc Dịch khắc chế. Lại có giường băng vạn năm phụ trợ, mới miễn cưỡng bảo trụ được cái mạng này. Chẳng qua độc trong người Sở Khuynh Thành còn ít, mà độc trong cơ thể Hòa Tử Nhân thì đã loan ra toàn thân, cho dù có giải dược, cũng khó mà xoay chuyển. Nếu không phải có vạn niên huyền băng đóng băng toàn thân, người này đã sớm chết. Nghĩ đến đây, Trác Phàm nhìn đan phương trên vách tường, trong lòng tựa hồ hiểu ra chỗ nào đó. Đan phương này là thật, nhưng lại có mờ ám. Trong mắt Trác Phàm tụ lại, lóe qua một tia sáng không thể giải thích được.